Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Vĩ Đại Yêu. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Bụi mù trong nháy mắt dày đặc toàn bộ nóc nhà, gara vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tại dạng này tự sát thức tập kích trước mặt, hắn thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Mà tại bụi mù chậm rãi tán đi lúc, lại hiển lộ ra một cái hạt cát cấu thành viên cầu. Ta đem bên trong gara một mực bảo hộ lấy, không mất một sợi lông, nhưng là trên mặt đất lại khắp nơi đều là vết máu. Liền cả hạt cát đều nhuộm thành đỏ như máu. Đinh, bỗng nhiên có cái tàn phá xa nhẫn hộ ngạch đao đến bên chân. Gara quét mắt một vòng, sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại, không ngừng có xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Ta cảm thấy, tỷ tỷ nàng rất yêu ngài, hạt cát sẽ tự động bảo hộ ngài. Cũng chính là bởi vì đối với ngài yêu, ta cảm thấy cái kia trong cát bao hàm mẫu thân của ngài ý chí, cái kia chính là yêu, chỉ yêu mình, chỉ vì chính mình mà chiến, đây chính là gara cái tên này hàm nghĩa, đây chính là ta rốt cuộc minh bạch, ta là cô độc, ta sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lại yêu lên bất luận cái gì người, ta là cô độc, hắc hắc, là ta là cô độc, ách a a a a a a a. Thê lương tuyệt vọng tiếng giống bỗng nhiên tại Konoha trung ương vang lên. Biến hồi nguyên dạng gara tự hồ hoàn toàn không có ý thức đến mình bây giờ có bao nhiêu suy yếu. Rầm rầm rầm, hắn khắp nơi oanh kích lấy, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, con ngươi màu xanh bắn ra dọa người quang mang, thậm chí vô ý thức ở giữa, trực tiếp nhất trưởng đem trước người hắn Yamagi Shinki cho đánh ra đi. Một cái đại thủ bỗng nhiên tiếp được bay ngược mà quay về Yamagi Shinki. Akimichi Chuza thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu gia hỏa, người không sao chứ? Hắn đem Yamagi Shinki bày ở đầu vai, hai tay nắm mình lên vũ khí căn cự đại cây gậy. Yamagi Shinki hung hăng áp chế khóe miệng, đem cái kia một vệt máu lau đi. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cái này linh độn dùng thật sự là phiền phức, mỗi lần đều là hậu quả khó liệu. Nếu như đối thủ ý chí yếu kém lời nói, hiện tại hẳn là đã sớm lâm vào ác mộng bên trong. Đáng tiếc là, hắn mỗi lần dùng ra chiêu này, đều không có đụng phải người bình thường. Sasuke là Uchiha hậu nhân, Naruto là cửu vĩ Jinchuriki, Gaara là nhất vĩ Jinchuriki, vận khí này, cũng không có người nào quả thực là im lặng, nếu không phải vì luân hồi chi lực, Yamagi Shinki sớm liền từ bỏ chiêu này. Duy nhất đáng giá vui mừng là hắn luân hồi chi lực càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có thể mở ra mộc độn. Bất quá, linh độn mắt thấy không thể xem như huyễn thuật sử dụng một lần nữa học tập một cái được hữu hiệu. Huyễn thuật cũng là lửa xém lông mày, gia hỏa này làm sao? Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi đứng tại Akimichi Chuza một bên khác trên bờ vai, đánh giá đập loạn một hơi gara, đều có chút không nghĩ ra. Vừa rồi đoạn thời gian kia cũng là cho bọn hắn khôi phục thời cơ. Hiện tại đã một lần nữa để luyện ra chakra, mà bây giờ trở về thể gara hiển nhiên lại không có cơ hội. Yamagi Shinki lệch ra cái đầu ôm trong lòng đứng đấy, trong mắt phản chiếu lấy gara khắp nơi đập loạn thân ảnh. Mi đầu vi vi đám lên, gia hỏa này giống như hoàn toàn đem chính mình tâm khóa, triệt triệt để điên cuồng. Khi một người không vì bất luận kẻ nào mà sống, chỉ vì chính mình mà sống thời điểm, hắn đem vô sở cố kỵ, bởi vì trên đời không người không thể giết. Dạng này tâm cảnh, trực tiếp đem trước mắt gara biến thành cỗ máy giết người. Nói đến, nếu như hoàn toàn đứng tại thù địch lập trường, xử lý hắn cũng không tệ, nói không chừng còn có thể bang Konoha thu hoạch một cái vĩ thú. Nhưng làm như vậy thế tất đánh vỡ nhẫn giới hòa bình, bởi vì xa nhẫn làm mất đi chiến lược tính vũ khí, biến thành một khối người người đều muốn gặm một thanh bánh trái thơm ngon. Như thế tới nói, nhất không lợi đúng vậy nhẫn giới thứ nhất đại thôn Konoha. Cho nên lấy Konoha lập trường, tất nhiên sẽ cùng xa nhẫn hóa giải ân oán. nhiều nhất cướp lấy một số lợi ích a. Nhìn như vậy đến, Gaara ngược lại là nhất định phải giữ lại. Hắn nhưng là nhẫn giới yếu ớt thăng bằng một vòng, mà lại hắn cùng một người rất giống. Yamagi Shinki trong mắt lướt qua một vòng thú vị thần sắc. Cái này Gaara tại Sa Nhẫn địa vị, cùng Neji tại Hyuga nhà địa vị, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đã có thể thông qua Neji khống chế Hyuga, như vậy mượn nhờ Gaara ảnh hưởng Sa Nhẫn cũng là hoàn toàn có thể làm được. Cái này liền có chút ý tứ. Uy, Gaara. Yamagi Shinki tại Akimichi Chuza trên bờ vai, bỗng nhiên hai tay thành còi hình dáng lớn tiếng nói: "Ngươi tại loạn đả cái gì, ta ở chỗ này a?" Một bên khác Nara Shikaku nghe vậy, trực tiếp đúng vậy sạm mặt lại. Tiểu gia hỏa này làm cái gì, trước mắt Gaara rất rõ ràng đã thần trí không rõ. Hiện tại bạo phát sẽ chỉ làm hắn về sau càng thêm suy yếu. Rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống địch nhân. Nhưng Yamagi Shinki hết lần này tới lần khác lên tiếng hấp dẫn đối phương chú ý lực. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, quả nhiên. Gaara bạo loạn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó đem dữ tợn ánh mắt bắn ra mà đến. Khi nhìn đến Yamagi Shinki thân ảnh lúc, trong mắt huyết sắc bỗng nhiên nồng đậm mấy phần. Chính là người này đem chính mình làm cho chật vật như vậy, vậy liền, đi chết đi, bạch. Gaara gầm lên giận dữ, tay phải hóa thành móng vuốt, toàn thân giống như một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, vọt thẳng hướng giữa không trung Yamagi Shinki. Uy, kích động như vậy làm gì? Akimichi Chuza trên vai trái thiếu niên hai tay ôm trong lòng. Bình tĩnh vô cùng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mẫu thân ngươi là yêu ngươi. Gaara nhãn quang bỗng nhiên run lên, nhưng lại sau đó một khắc bị huyết quang một lần nữa tràn ngập. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục như vậy nữa, nhất vĩ sẽ phải đi ra ngoài. Đến lúc đó không biết lại phải tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Chuza đại thúc, cho hắn một gậy. Yamagi Shinki nhô ra miệng, tùy ý nói. Akimichi Chuza còn không có kịp phản ứng, ngược lại là Nara Shikaku vội vàng ngăn cản nói: "Không thể giết hắn, Jinchuriki này đối chiến sau đàm phán rất trọng yếu." Yamagi Shinki nhún nhún vai nói: "Yên tâm đi, lấy Chuza đại thúc lực lượng, hẳn là gõ bất tử hắn, này này, tiểu gia hỏa, ngươi là tại xem thường ta sao?" Hắn còn chưa nói xong, to lớn Akimichi Chuza trực tiếp bất mãn lên. Dù sao hiện tại Gaara cũng không phải vĩ thú trạng thái, lấy hắn thực lực đừng nói đánh chết, đúng vậy đánh thành thịt vụn cũng là việc rất nhỏ. Hứ, ta vậy mới không tin. Yamagi Shinki ôm trong lòng khinh thường đem đầu nhếch lên, không đề cập tới Akimichi Chuza trực tiếp lên cơn giận dữ. Nara Shikaku hoàn toàn đúng vậy im lặng trạng thái. Chọc giận Chuza, một côn này xem ra là nhất định phải đập xuống, chỉ hy vọng cái này Gaara thật giống Yamagi Shinki phán đoán một dạng, không dễ dàng như vậy chết đi, không phải vậy phiền phức coi như lớn, ha ha a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Akimichi Chuza cự đại cây gậy, lôi cuốn lấy bạo liệt phong thanh, ầm vang xuống, Gaara chỉ cảm thấy bóng mờ ùn ùn kéo đến bao phủ chính mình. Căn không kịp phản ứng, bành, ngược lại là hạt cát hoàn toàn như trước đây bảo hộ lấy hắn. Đáng tiếc tại Akimichi Chuza lực lượng trước mặt, trực tiếp liền bị đánh tan. Nara Shikaku khóe miệng co giật lấy che cái trán, bất đắc dĩ thở dài. Người Akimichi Chuza dù sao cũng là cái thành danh đã lâu nhân vật, có được hay không? Hiện tại thế mà bị một thiếu niên kích thích trực tiếp dùng xuất toàn lực. Không cảm thấy mất mặt sao, mà lại quan trọng hơn là kể từ đó, cái kia Sa Nhẫn thôn Jinchuriki coi như hẳn phải chết không nghi ngờ, phiền phức thật to lớn suy suy. Liền tại Akimichi Chuza cây gậy sắp nện ở Gaara trên thân lúc, đột nhiên có đại lượng hạt cát thăng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.